Khó chơi ngư xương, chương 82, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục giải trí lần này tổng cộng có 6 người đi, ngoại trừ Lục Trầm Thu là người mới. Những người khác đều đã ở Tam Thủy từ rất lâu. Tiểu Bình là người nổi tiếng hiền lành trong mục giải trí Tam Thủy. Thấy ai cũng hòa khí, cho tới bây giờ chưa từng cãi nhau với người khác. PK mặc kệ thắng hay thua đều sẽ cười nói ha hà châu, nên khi nhận được tin Lộc Ngôn muốn đổi phòng cũng không hỏi nhiều, liền đồng ý, bởi vì cùng tầng, bất quá cách 2 phòng, cho nên bọn họ cũng không nói với quản lý, trực tiếp tự mình thay đổi. Lục Trầm Thu nhìn thấy Lộc Ngôn liền nhíu mày, Lộc Ngôn ngược lại cười nói. Thu Thu, hành lý của cô thật ít, so với 3 vali lớn của Lộc Ngôn, một cái vali của nàng vừa nhỏ vừa ít. Lục Trầm Thu khẽ gật đầu, Lộc Ngôn lại mở miệng. Tôi vốn ở chung phòng với Hiểu Lôi, bất quá Tiểu Bình và Hiểu Lôi quan hệ đặc biệt tốt, cho nên tôi liền đổi phòng với Tiểu Bình, Thu Thu cô không ngại chứ? Quan hệ của Lục Trầm Thu đối với đồng nghiệp cũng không rõ ràng lắm, vừa rồi còn muốn phản ánh chuyện đổi phòng với quản lý, muốn đổi Tiểu Bình trở về, nhưng nếu Tiểu Bình và Hiểu Lôi có quen biết nhau, vậy đổi lại ít nhiều giống như nàng tính toán chi ly. Sau này còn livestream ở Tam Thủy, đây đều là tiền bối, cho nên nàng nói. Không ngại là tốt rồi. Lộc Ngôn treo xong quần áo của mình, quay đầu hỏi. Lát nữa cùng nhau ăn cơm không? Thái độ này của cô ta, giống như trước kia hai người không có mâu thuẫn. Lục Trầm Thu không rõ cô ta muốn làm gì, dứt khoát cự tuyệt. Tôi và Tiểu Ngư hẹn nhau ra ngoài rồi. À, Lộc Ngôn nghe thấy Tiểu Ngư mắt hơi rũ xuống, che giấu sự khinh thường trong đáy mắt. Cô ta ghi xong bộ kịch truyền thanh của Đường Ninh Hạ, theo sau cũng có người tới mời cô ta, nhưng cô ta đều chướng mắt, chuẩn bị đẩy lùi tất cả chờ tác phẩm mới của Cận Thủy Lan. Tin tức trước đó truyền ra lâu như vậy, cô ta không tin Kỳ Tử Bạc không nghe thấy, nhưng chờ mãi cũng không đợi được tin tức của Kỳ Tử Bạc. Cô ta không nhịn được đi hỏi, Kỳ Tử Bạc nói còn chưa bắt đầu chuẩn bị, tác phẩm tiếp theo chính là Động Tì, N.S. của Bạch Miêu Lão Sư. Lục Trầm Thu sẽ phối âm cho vai chính. Vừa mới trở lại trong giới, liền nhận được vai phụ lưu âm, tiếp theo là phối âm vai chính cho Bạch Miêu. Nói sau lưng nàng không có ai cô ta không tin, hơn nữa còn hợp tác với Trường An. Trường An là ai? Trong giới bọn họ có bao nhiêu người tâm tâm niệm niệm muốn hợp tác, cô ta tự tiến cử 2 lần cũng không được liên hệ. Lục Trầm Thu vừa trở về liền có cơ hội. Còn có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cái này còn không rõ có người muốn nâng đỡ Lục Trầm Thu sao? Muốn nâng đỡ nàng khẳng định không phải Tiểu Ngư. Tiểu Ngư nếu có năng lực này, đã sớm nâng lên, cần gì phải đợi đến bây giờ. Lục Trầm Thu lại vừa vặn chia tay Đường Nghênh Hạ. Những phỏng đoán của Dư Ôn đều làm cho cô ta tò mò. Người đứng sau Lục Trầm Thu rốt cuộc là ai? Ánh mắt của Lộc Ngôn rơi trên người Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu không động vào vali, chỉ ngồi một lát liền ra cửa. Cô ta đi tới bên cạnh vali của Lục Trầm Thu nhìn lướt qua, khóa cũng không mở, Lộc Ngôn giật giật khóe miệng, xoay người vào phòng vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trầm Thu vào thang máy, xuống lầu 13 hội hợp với Tiểu Ngư, cùng phòng với Tiểu Ngư là một em gái, vừa tốt nghiệp không bao lâu, trước kia thiếu chút nữa tiến vào đội ngũ thi đấu, kỹ thuật đặc biệt lợi hại, không chỉ chơi trên điện thoại, game PC cũng là một nhân tài kiệt xuất. Cô gái cắt tóc ngắn, tư thế hiên ngang, nhìn thấy Lục Trầm Thu vào cửa liền chào hỏi. Thu Thu, Lục Trầm Thu cũng không câu nề. Chào buổi sáng, đợi lát nữa cùng nhau đi suối nước nóng không? Không được, cô gái mỉm cười, tôi phải livestream để bù thời gian. Tiểu Ngư ra khỏi phòng tắm, thay đổi một chiếc váy màu trắng sữa nói. Cậu mặc kệ em ấy thiếu bất cứ thứ gì đều được, chỉ không thể thiếu trò chơi, buổi trưa tôi sẽ mang thức ăn về cho em ấy. Nói xong cô nhìn Lục Trầm Thu, như thế nào lại nhanh như vậy, cậu sắp xếp hành lý xong rồi sao? Lục Trầm Thu gật đầu, Tiểu Ngư đưa lưng về phía nàng, vậy cậu giúp tôi buộc dây phía sau đi, tôi không với tới. Lục Trầm Thu nhận lấy 2 giải duy băng đỏ ở cổ áo, buộc vào cổ Tiểu Ngư, thắt một cái nơ, rắn chắc mới nói. Được rồi, Tiểu Ngư nhìn vào gương vài lần, cô nhìn Lục Trầm Thu. Cậu không thay quần áo sao? Đợi lát nữa ngâm mình trong suối nước nóng liền mặc cái này. Lục Trầm Thu nói, bên trong không phải có áo tắm sao? Nào có thể đẹp bằng tự mình chuẩn bị, áo tắm kia đều giống nhau. Tiểu Ngư xua tay, quên đi, biết cậu sẽ không mang theo, chị đây đều chuẩn bị cho cậu. Tiểu Ngư đứng ở trước vali tìm kiếm, chỉ chốc lát sau cầm một bộ áo tắm liền thân màu xanh nhạt, dây đeo ngắn, đặc biệt mát mẻ, bên ngoài khoác một lớp ren mỏng, che đi cánh tay cùng bắp đùi, ánh sáng treo ở nơi đó đều lộ ra hai chữ. Gợi cảm, Lục Trầm thu líu lưỡi. Tôi mặc cái này, mặc đi, Tiểu Ngư không quan tâm nói. Tại sao không thể mặc, chúng ta là đi hưởng thụ, vậy nhất định phải hưởng thụ mỹ nữ, nhanh nhanh, đổi cái này. Lục Trầm Thu bị cô đẩy vào phòng vệ sinh, trên tay nàng còn cầm bộ áo tắm kia. Lục Trầm Thu bất đắc dĩ, cởi quy, quần áo để thay, lúc đi ra đôi mắt Tiểu Ngư đều phát sáng. Eo của cậu cũng quá nhỏ rồi, chúa ơi, ngay cả bạn cùng phòng của Tiểu Ngư cũng khó có thể từ trong trò chơi thoát ra lại thò đầu nhìn vài lần. Lục Trầm Thu trời sinh có làn da tốt, trắng nõn mịn màng, mỗi ngày lại còn cùng Mao Mao đi dạo, vận động thể thao. Cho nên hình dáng chân đặc biệt xinh đẹp, thẳng tắp thon dài, eo lại mảnh khảnh, Tiểu Ngư nói. So với người mẫu còn đẹp hơn, cô nói xong nhịn không được sờ so, ảng eo nàng, cảm giác quá tốt, tôi mà có dáng người này, phòng chừng mỗi ngày đều mặc quần áo bó sát. Lục Trầm Thu cười, cậu thật là, Tiểu Ngư ôm nàng, đi thôi, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Lục Trầm Thu cầm áo khoác mặc vào, áo khoác dáng dài, trực tiếp che phủ cả người. Tiểu Ngư cũng mặc áo khoác, hai người chào hỏi bạn cùng phòng xong rồi đi xuống lầu. Trong khách sạn có nơi ngâm suối nước nóng của nam và nữ tách biệt, cũng có loại hỗn hợp. Tiểu Ngư kéo nàng vào một cái hồ nhỏ, trong hồ đã có hai cô gái, xa xa lại nhìn thấy ba người khác đi tới, cầm đầu chính là Lục Ngôn. Tiểu Ngư trợn trắng mắt, thật xui xẻo, cô nói xong kéo Lục Trầm Thu đi đến một cái hồ khác, đám người Lục Ngôn ở phía sau các nàng. Hiểu Lôi bên cạnh nói. Đó không phải là Trầm Thu sao? Lộc Ngôn cười. Phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thu này vận khí cũng khá tốt. Vừa mới vào Tam Thủy đã có thể chủ trì hội nghị thường niên. Lộc Ngôn, tôi nhớ cô vẫn là năm ngoái mới có cơ hội. Một, chủ trì hội nghị thường niên đều là người dẫn chương trình của mục giải trí. Trước kia đều là hai người khác đến. Năm ngoái thật vất vả mới đến phiên Lộc Ngôn. Cũng tính ra một lần nổi bật. Cô ta chịu đựng vài năm mới có cơ hội, Lục Trầm Thu vừa tới đã được an bài làm MC, Lục Ngôn cúi đầu nói. Đúng vậy, vận khí khá tốt, Hiểu Lôi nhìn thấy Lục Trầm Thu đã rời đi mới nói. Bất quá, tôi nghe nói cô ấy có người chống lưng. Lục Ngôn và Tiểu Bình liếc mắt nhìn cô một cái, Hiểu Lôi hỏi. Lục Ngôn, cô và cô ấy ở chung một phòng, không nghe nói gì sao? Không biết, Lục Ngôn nói. Tôi cũng vừa ở cùng cô ấy mới đây thôi. Bất quá nếu thật sự có gì đó, cô ấy cũng không có khả năng nói cho cô biết. Hiểu Lôi sắc mặt thần bí, nghe nói là có quan hệ với cấp trên, không biết là người nào, mọi người đều đoán có thể là người phụ trách. Không thể nào, Lộc Ngôn mỉm cười, người phụ trách đầu chọc lại bụng to, thật sự có thể sao? Hiểu Lôi ai một tiếng, không biết được, nghe nói thế. Tiểu Bình lắc đầu, không nên nghe tin đồn lung tung. Chuyện không có đừng lan truyền loạn, đối với danh tiếng của con gái không tốt. Một, Lộc Ngôn phụ họa, đúng vậy, đừng nói lung tung. Cô nhìn về phía Lục Trầm Thu và Tiểu Ngư rời đi, híp híp mắt. Lục Trầm Thu ngâm mình ở trong nước, nhiệt độ thích hợp, thoải mái khiến nàng buồn ngủ. Trên mặt Tiểu Ngư dán mặt nạ, đang ngửa đầu đọc tạp chí, thỉnh thoảng quay đầu hỏi. Cậu cảm thấy Bạch Miêu và Hoa Lạc có tình ý với nhau hay không? Chúng ta nên đẩy một phen không? Hả? Lục Trầm Thu quay đầu. Hoa Lạc, cậu ấy thích Bạch lão sư sao? Tiểu Ngư đá chân nàng. Sao các cậu lại chậm tiêu như vậy? Lục Trầm Thu ngồi thẳng thân thể, khôi phục một chút tinh thần. Làm sao vậy? Tiểu Ngư nói, Bạch lão sư thích Hoa Lạc, rõ ràng như vậy. Lục Trầm Thu thật đúng là không chú ý nhiều. Mỗi lần tụ tập ăn cơm nàng đều chỉ nhìn cận Thủy Lan. Tiểu Ngư cười trêu chọc. Biết cậu đã có lão bà, làm gì còn quan tâm đến người khác. Một, nói bậy bạ cái gì đó. Lục Trầm Thu đỏ mặt, nàng đứng dậy. Không nói với cậu nữa, tôi đi mua đồ uống. Tôi muốn nước trái cây. Tiểu Ngư nói, cốc lớn. Lục Trầm Thu gật đầu, khoác áo choàng tắm màu trắng đi ra khỏi hồ. Lấy điện thoại xong đi mua đồ uống. Vừa sờ đến điện thoại liền thấy Cận Thủy Lan gọi tới. Nàng nhấp môi cười, tiếp điện thoại. Alo. Cận Thủy Lan đeo mắt kính, gọng vàng phản quang, chiết xạ màu bạc trên tường. Cô hỏi. Đang làm gì vậy? Lục Trầm Thu cúi đầu, hai tay vuốt lại mép áo, cúi đầu đi bộ. Đi mua đồ uống, em và Tiểu Ngư đi suối nước nóng. Suối nước nóng, Cận Thủy Lan hỏi, ở trong khách sạn, Lục Trầm Thu rũ mắt, mua hai ly đồ uống đặt lên bàn nghỉ ngơi, ngồi xuống cùng Cận Thủy Lan gọi điện thoại, buổi sáng đi suối nước nóng cũng rất nhiều, bốn phía ngồi vài người, còn có người tới bắt chuyện với Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu khéo léo từ chối, sau đó đổi vị trí bên trong, có cây xanh che chắn, không ai nhìn thấy nàng. Lục Trầm Thu cầm cái ly uống nước trái cây, ung ục. Cận Thủy Lan nghe thấy âm thanh cảm thấy buồn cười. Cô nói, mở video đi, cô muốn nhìn xem Lục Trầm Thu hiện tại có phải giống như con thỏ nhỏ hay không. Lục Trầm Thu không từ chối nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong cùng Cận Thủy Lan mở video, đặt điện thoại lên bàn, dùng đồ uống chống đỡ, chính mình ôm một ly khác ngồi ở trước bàn. Cận Thủy Lan nhìn thấy mái tóc ướt sũng của nàng tản ra phía sau, lộ ra cái trán trắng nõn đầy đặn, chóp mũi vừa cao vừa vểnh, môi mỏng nhấp ống hút, phát ra âm thanh ùng ục. So với con thỏ còn đáng yêu hơn, Cận Thủy Lan hỏi, có ngon không? Cũng được, Lục Trầm Thu khẩy ống hút nói, có hơi ngọt, cánh tay nàng vươn ra khỏi áo choàng, vừa mới ngâm mình trong suối nước nóng, làn da trắng nõn hồng thấu, Cận Thủy Lan nhìn cánh tay mảnh khảnh của nàng hỏi, mặc áo tắm sao? Lục Trầm Thu theo bản năng cúi đầu nhìn, một tiếng, Cận Thủy Lan hỏi, màu gì? Màu xanh, Lục Trầm Thu nói xong rất ngượng ngùng, là của Tiểu Ngư. Sắc mặt của Cận Thủy Lan bình tĩnh, em không mang theo sao? Không có, Lục Trầm Thu trả lời cô. Cận Thủy Lan nói, là lụi gì? Lục Trầm Thu kéo mép áo một chút, lộ ra đồ tắm bên trong, dính nước, dán ở trên người, làn da trước ngực trắng nõn, còn có hình ngực như ẩn như hiện, đầy đặn tròn trịa. Cận Thủy Lan chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên nắm chặt bút, bút chọc lên giấy, thoáng cái rách mấy tầng giấy. 4. Ánh mắt cô thâm thúy, giọng nói hơi thấp, rất đẹp. 1. Lục Trầm Thu cười, mặc dù đẹp nhưng lại quá lộ. Cận Thủy Lan bởi vì những lời này của nàng, đại não đã liên tưởng bao nhiêu phong cách áo tắm, còn có bộ dáng Lục Trầm Thu mặc lên, tay cô hơi dùng lực, đổ bút lại chọc thùng mấy tầng giấy, lưu lại một vũng mực đen. Cận Thủy Lan hít sâu một hơi, sau 2 phút bình phục hỏi. Tiểu Ngư đâu? Ở bên trong, em lát nữa sẽ trở về. Cận Thủy Lan nhìn thần sắc của nàng hỏi. Em rất thích tắm suối nước nóng sao? Thích, Lục Trầm Thu nói. Ở đây rất tốt, còn có thể không mang giày. Khu nghỉ ngơi cũng có thể không mang, dẫm lên đệm chống trơn trượt. Lục Trầm Thu nói xong cho Cận Thủy Lan xem tấm đệm chống trượt dưới chân. Cận Thủy Lan nhìn thấy trong màn hình chính là chân của Lục Trầm Thu. Chân rất nhỏ, mặt bàn chân trắng trẻo, mắt cá chân nhô ra một chút, đầu ngón chân mở ra lại cuộn tròn, đáng yêu làm cho tim của Cận Thủy Lan đập nhanh chóng. Cô đột nhiên nghĩ đến lần đó xoa chân cho Lục Trầm Thu, da thịt tiếp xúc, trắng nõn nhẵn nhụi, xúc cảm ấm áp, hít sâu cũng vô dụng. Cận Thủy Lan thân thể căng thẳng, cọ một chút đứng lên, Lục Trầm Thu khó hiểu. Chị đi đâu vậy? Trong màn hình truyền đến âm thanh hơi áp lực của Cận Thủy Lan. Đi rửa mặt, Cận Thủy Lan, hiện tại còn có thể mặc, em liền mặc đi. Lục Trầm Thu, làm sao vậy? Cận Thủy Lan, tôi sợ em về sau sẽ mặc không được. Lục Trầm Thu, chị không cho em mặc sao? Cận Thủy Lan, không có, tôi sợ em không chịu mặc. Lục Trầm Thu, cách chương.